LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621, người biết ta là ai không? Ta ngồi taxi làm sao? Chuyện này liền là ngươi nha, không đúng trước. Toàn bộ tai nạn xe cộ ngươi phải trả toàn bộ trách nhiệm. Tô Minh tiếp tục nói. Không có chút nào cảm thấy mình làm xe taxi là một kiện mất mặt sự tình. Hơn nữa, vừa rồi cái tai nạn xe cộ này, xác thực cao bồi áo khoác thanh niên trách nhiệm. Đối với loại này không quan tâm sinh mệnh coi thường quy tắc giao thông người. Tô Minh cảm giác những người này cũng là rác rưởi. Chớ nói chi là cái này rác rưởi chẳng những loạn vượt đèn đỏ dẫn đến tai nạn xe cộ. Hơn nữa thái độ còn ác liệt như vậy. Nhìn ra hỏa này bộ dáng. Đoán chừng hắn muốn tiếp tục muốn chết xuống dưới. Ha ha, ngươi cái tiểu ma cà bông. Cao bồi áo khoác thanh niên lúc này trên mặt vẫn là chẳng hề để ý biểu lộ. Vô cùng hung hăng địa mở miệng nói ra. Tiểu ma cà bông, có tin ta hay không ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Đối phó dạng này người bình thường, hắn xác thực không cần quan tâm. Dù sao những người này dễ khi dễ nha. Chỉ cần là không trực tiếp giết chết, đối với hắn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ta không tin. Tô Minh chậm rãi theo trong miệng thốt ra ba chữ. Trên mặt một mặt hờ hững. Cao bồi áo khoác thanh niên xem thường Tô Minh. Kỳ thật Tô Minh trong lòng cũng xem thường hắn. Dù sao đối với Tô Minh tới nói, đối phó dạng này rác rưởi đã không phải là lần một lần hai. Thế giới lớn như vậy, chắc chắn sẽ có một chút rác rưởi. Mỗi khi lúc này, Tô Minh đều sẽ vì tịnh hóa cái thế giới này mà làm cống hiến. Không tin đúng không? Cao bồi áo khoác thanh niên trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Bỗng nhiên hướng Tô Minh một cước đạp tới. Đồng thời trong miệng còn tức miệng mắng to. Lão tử giết chết ngươi tê liệt. Cái này cao bồi áo khoác thanh niên một cước này nhìn ngược lại. Là khí thế hùng hổ. Kết quả chỉ gặp Tô Minh thân thể rất nhỏ lóe lên. Bất quá dưới lòng bàn chân hơi chuyển hai bước mà thôi. Sau đó cao bồi áo khoác thanh niên một cước liền đạp đến không khí. Ai biết cứ như vậy bị Tô Minh dễ như trở bàn tay tránh thoát đi. Cái này khiến cao bồi áo khoác thanh niên cảm giác có chút xấu hổ. Trong lúc nhất thời trước mặt bên trên rất không qua được. Tựa như là chơi game thời điểm. Người thấy đối phương tàn huyết. Một cái chợt hiện đi lên chuẩn bị giết người đâu. Kết quả chợt hiện nhào cái không. Nhìn lão tử không giết chết ngươi. Vì vãn hồi chính mình mặt mũi, cao bồi áo khoác thanh niên nhưng không có nhàn rỗi. Một cước đạp hụt về sau, cao bồi áo khoác thanh niên lập tức lại nhấc từ bản thân tay. Trong lòng tự nhủ lão tử cái này trực tiếp quất ngươi. Ta nhìn ngươi làm sao tránh. Ba, đáng tiếc gia hỏa này thật sự là suy nghĩ nhiều. Thanh thúy cái tát âm thanh trực tiếp vang lên. Cao bồi áo khoác thanh niên tay mới nâng lên. Tô Minh nhanh như thiểm điện nhất bàn tay liền vãi ra. Trực tiếp đem thanh niên cho rút 180 độ tại chỗ xoay tròn. Sau đó nằm dạp trên mặt đất. Có thể thấy được Tô Minh một tát này ẩn chứa trong đó lực đạo. Cao bồi áo khoác thanh niên cả người bị đánh mộng bức. Cùng nói là Tô Minh khí lực lượng quá lớn hắn cho đánh mộng. Chẳng nói là cao bồi áo khoác thanh niên căn bản liền không nghĩ tới. Tô Minh dám đánh hắn. Bình thường ở Ninh Thành thành phố bao nhiêu người nghĩ đến nịnh bợ hắn. Vòng tròn bên trong người. Cái nào nhìn thấy hắn không phải cung cung kính kính. Kết quả hôm nay tiểu tử này lại dám đánh hắn. Cái này ngồi taxi tiểu tử. Lại dám đánh hắn. Chỉ gặp cao bồi áo khoác thanh niên cái này lúc sau đã đứng lên. Bất quá thân hình có chút run rẩy, rất rõ ràng bị đánh trên mặt đau vô cùng. Đồng thời gia hỏa này cảm giác đầu đều có loại rất nhỏ choáng váng cảm giác. Tê liệt, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi nếu là hôm nay có thể đứng đi ra cái này ngã tư đường. Lão tử theo họ ngươi. Cao bồi áo khoác thanh niên hung hăng nói là một câu như vậy về sau. Lập tức liền đem điện thoại di động của mình móc ra. Rất rõ ràng cái này là chuẩn bị gọi điện thoại hô người. Cái này là thế nào? Xảy ra tai nạn xe cộ làm sao còn đánh nhau? Đoán chừng là hai người lẫn nhau không phục. sau đó liền đánh nhau đi. Dù sao xe bị đụng, tâm tình cũng không tốt. Một cái xe taxi đụng BMW. Cái này tài xế xe taxi khẳng định phải xui xẻo. Thật sự là khổ rồi. Ta nhìn cái này chạm vào nhau góc độ. Hẳn là xe BMW trách nhiệm đi. Tài xế xe taxi đoán chừng không cần bồi thường tiền. Đây cũng không phải là bồi thường tiền không? Bồi thường tiền sự tình. Vừa nhìn liền biết đi BMW cũng không tốt gây. Đoán chừng cái này tài xế xe taxi cái này có chút nhức cả trứng. Nói là cũng là, người nhìn cái kia thanh niên hung hăng bộ dáng. Còn kém không có trực tiếp ăn người. Ngã tư đường loại này dòng người lượng vốn là rất lớn. Phương, bất thình lình liền phát sinh tai nạn xe cộ. Không nghi ngờ sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Thậm chí lúc này đều có chút trở ngại nơi này giao thông. Không mất một lúc, Ninh Thành thành phố cảnh sát giao thông đại đội người đám cảnh sát. Liền lập tức đuổi tới hiện trường. Không nghi ngờ tai nạn xe cộ mới phát sinh không lâu. Liền đã có người chung quanh báo động. Giống gặp được cái này chủng vụ án bên trong. Giao thông ngoài ý muốn là cảnh sát bọn họ xuất hiện tốc độ nhanh nhất. Dù sao lại sự tình này nếu như không nhanh chóng xử lý tốt mà nói. Rất dễ dàng sẽ trở ngại giao thông. Tạo thành tổn thất lớn hơn. Chuyện gì xảy ra? Phiền phức hai vị chủ xe phối hợp ta làm một chút điều tra. Bởi vì là ở phồn hoa đoạn đường ngã tư. Đường. Cho nên mới mấy cái cảnh sát giao thông. Trong đó còn có một cái là đội cảnh sát giao thông dài. Cái này đội cảnh sát giao thông bề trên trước nói ra. Tô Minh lập tức tránh ra một chút vị trí. Dù sao chủ xe không phải hắn. Tiếp nhận điều tra hẳn là tài xế đại thúc cùng cao bồi áo khoác thanh niên hai người này. Tô Thiếu, nguyên lai là ngươi nha. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kết quả để cho người ta không nghĩ tới là. Cái này đội cảnh sát giao thông dài vậy mà thoáng cái liền nhận ra Tô Minh ra. Thế là lập tức liền nhiệt tình chào hỏi. Tô Minh cứ thế một chút. Bất quá nghĩ đến chính mình đã từng đi cục cảnh sát nhiều lần như vậy. Gia hỏa này nhận biết mình cũng hẳn là có thể lý giải. Thế là Tô Minh liền cười một chút. Lập tức nói ra. Hôm nay ngồi taxi. Kết quả gặp được chuyện này. Nguyên lai là Tô Thiếu ngươi ngồi taxi nha. Cái kia chuyện này liền dễ làm. Đội trưởng lập tức vừa cười vừa nói. Rất rõ ràng đây là tại nịnh bợ Tô Minh. Hơn nữa biểu lộ thái độ cũng đã rất rõ ràng. Đây là muốn khuynh hướng Tô Minh xử lý nha. Dù sao Tô Minh đây chính là cục trưởng cùng phó cục trưởng bằng hữu nha. Đại nhân vật như vậy. Hắn không nghi ngờ được thật tốt nịnh bợ. Tài xế đại thúc lúc này cũng con mắt lóe sáng một chút. Bởi vì hắn trước đó cũng kéo qua Tô Minh. Biết rõ người trẻ tuổi này khả năng thân phận không tầm thường. Xem ra quả nhiên là cái dạng này nha. Không có nghĩ đến cái này đội trưởng vậy mà là nhận thức Tô Minh. Như vậy chuyện này liền tương đối tốt xử lý. Có cái tầng quan hệ này ở. Dù là cái nào đi BMW là phú nhị đại cũng không cần sợ. Dù sao đầu năm nay phú nhị đại quá nhiều. Nhưng là có tiền lại không sánh bằng có quan hệ. Đây cũng là một loại thường thức. Ai ngờ ngay lúc này. Một bên cao bồi áo khoác thanh niên lại lên tiếng. Uy, ta nói ngươi cái tiểu cảnh sát giao thông. Là không phải là không muốn làm. Ngươi biết ta là ai không? Nhất nghe được câu này. Tô Minh lại đột nhiên trong lòng động một cái. Cái này cao bồi áo khoác thanh niên. Đối mặt đội cảnh sát giao thông dài cũng dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện. Dường như chuyện này không có Tô Minh muốn đơn giản như vậy nha. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.